Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 930. Lão Tăng chỉ bảo Thích Ca Mâu. Thuyền cổ màu vàng chạy đến, ngược dòng đại dương màu đen mênh mông từ ma hãi nhãn thoát vây mà ra. 500 kim thân La Hán ngồi xếp bằng, chỉ có Lão Tăng trợn mắt, ngâm tụng Phật Kinh. Một thuyền thần tăng ra bọc xương này là La Hán của Đại Lôi Âm từ ngày xưa ư, Diệp Phàm kinh gì về một tòa tiểu tu di sơn bực này. Lão Hòa Thượng ngươi còn sống, 2000 năm trước không phải ngươi đã sắp tỏa hóa rồi sao? Ngạc Tổ gào to, gân xanh trên trán nổi vồng lên, hiển nhiên đã từng giao thủ cùng Lão Tăng này. Ngã Phật Tử Bi thiện tai thiện tai. Lão Tăng lên tiếng, cả người chỉ còn lại có lớp da, khô gầy như khúc củi, nhưng vẫn lượn lờ Phật quang thần thánh cao siêu. Bớt xả Tử Bi đi, hôm nay bổn tỏa luyện ngươi thành cát bụi. Ngạc Tổ lạnh giọng nói, áo giáp hắc kim lóe ra kim trúc sáng bóng lánh liệt, phụ trợ hắn thần võ phi phàm. Lão Tăng vốn nên sớm tỏa hóa, 2000 năm qua chỉ lưu lại một hơi, vì trông coi ma hải nhãn, nếu không có hai vị trí chủ tranh đấu, chỉ sợ vĩnh viễn không tỉnh lại. Diệp Phàm giật mình, đây thực sự là các kim thân La Hán dưới chứng Thích Ca Mâu Ni, Lão Tăng lại là một vị cổ Phật cao quý. Hình như có lai lịch rất lớn. Thông qua lão kể rõ, Diệp Phàm thực kinh dị, hiểu biết được một ít chuyện xưa, bọn họ cố thủ Đại Lôi Âm Tự, phụ trách trấn áp anh linh của Huyền Hoạt Cổ Tinh. Có thể nói là gánh nặng lâu dài. Cổ tinh này từng sinh cơ bừng bừng, là một chỗ sinh mệnh nguyên địa, kết quả đã xảy ra đại chiến vượt tinh vực, hết thảy đều bị hủy diệt. Tại địa phương này cũng không biết chết trận bao nhiêu cường giả, khó có thể tính ra chôn vùi bao nhiêu thánh cốt, đây là nơi mai táng xương cốt anh linh. Tự nhiên, địa phương này cũng trở nên vô cùng yêu lạ, tất cả anh linh đều bị phong ấm trong Bắc Hải Ma Nhãn tương đương với một chỗ địa ngục nhân gian. Trách không được ta ngược dòng đại dương màu đen mênh mông kia thủy chung không tiến vào được hải nhãn, đạo môn kia bị đám hòa thượng các ngươi thiết hạ cấm chế. Cá sấu to lớn thượng cổ đôi mắt đỏ máu càng ngày càng lạnh. Thí chủ ngươi chớ có xeo oan giá họa, nếu ngươi có thể tìm được ma hải nhãn tự nhiên biết năm đó nó đã hình thành cùng với phong ấm chỗ sâu nhất suốt cuộc tồn tại như thế nào rồi. Nhiều năm như vậy cho dù là có tiên cũng đã sớm hóa thành bụi đất, bên trong còn có thể còn lại gì? Ngạc Tổ âm trầm nói. Đúng, thời đại đó không có khả năng còn sống đến bây giờ, nhưng ngươi đừng quên đây là địa phương nào. Bắc Hải Ma Nhãn ở Huyền Hoạt này là chí âm tuyệt địa thời đó. Ngươi cũng thấy đấy, có quỷ thuyền xuất hiện. Không hề ít đều hóa thành âm linh, càng không nói đến tồn tại bị phong ấm ở chỗ sâu nhất trong cực âm huyệt. Ngày nay, khẳng định có âm thần cấp chí tôn cùng với anh linh vô thượng, ai tới cũng ổn định không xong. Lão Tăng bảo tướng trang nghiêm. Diệp Phàm kinh hãi, hóa ra ở trong ma hải nhãn này có phong ấm sinh linh ngày xưa chết trận cùng với di tích văn minh, cũng có rất nhiều bí tân thượng cổ cùng chuyện cũ không muốn người biết. Lão Hòa Thượng, ngươi lại muốn ra tay sao? 2000 năm, ngươi cũng thật còn sống, ngay cả Thích Ca Mâu Ni đều tôn ngươi là một tiếng lão sư. Cá sấu thượng cổ to lớn giáp trụ hắc kim leng keng rung động, sát khí như kiếm. Chém loạn ra bốn phương tám hướng, trên mặt đất cùng trên vòng trời bị quét thành từng cái khe nứt lớn. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mãnh liệt, khó tin nhìn về phía Lão Tăng. Lão là người là duy nhất còn sống trên chiếc thuyền màu vàng kia, lai lịch lớn như vậy, rốt cuộc còn có thân phận như thế nào? Pháp của ta không bằng Thích Ca, chỉ có thể xem như một người dẫn đường, hắn khai sáng đạo. Ta cùng với vài người khác được tôn là lão sư cũng không tính là gì. Thần Tăng hợp hai tay thành chữ thập. Diệp Phàm kinh dị, rồi sau đó nhớ tới một ít ghi lại Thích Ca trước khi khai ngộ có mấy người sư phụ, có bà La Môn, cũng có lão Tăng Khổ Hạnh, rồi sau đó mới lập giáo. Lão hòa thượng này tối thiểu là một vị cổ Phật, hơn phân nửa là lão tăng khổ hạnh năm đó. Ở trước khi Thích Ca lập giáo, Phật Pháp cũng tồn tại, tuy nhiên ở trên địa cầu cũng đã bị suy thoái, là lộn xộn và rời rạc, thậm chí Pháp đã không thuần chính. Lão hòa thượng từng chỉ điểm cho Thích Ca Mâu Ni. Đây là lai lịch kinh người biết bao, chỉ nghĩ như vậy đã khiến cho người ta phát mộng. Diệp Phàm thật sự bị chấn động, thậm chí có chút há hốc mồm. Đó là nhân vật cổ xưa cỡ nào, ít phải là một vị hiền Phật, hết thảy về địa cầu thượng cổ hắn nhất định đều hiểu biết. Đây là một vị lão nhân cổ xưa chân chính còn sống, nếu có thể cùng ở chung với lão một ngày, có lẽ hơn phân nửa câu đố trong lòng đều có thể giải đáp, nghĩ đến đây Diệp Phàm kích động không thôi. Lão hòa thượng, ngươi cho ngươi là ai? Ta thừa nhận không phải đối thủ của Thích Ca Mâu Ni, nhưng còn chém không chết ngươi sao, mặc dù ngươi là một nửa sư phụ của hắn cũng không được. Đại Ngạc Thượng Cổ cường thế mà bá đạo, giáp trụ hắc kim trên toàn thân hắn ngân lên bung bung, phát ra ước vạn lũ kiếm quang, chém ngang ra bốn phương, hắn bước tới một bước, đánh tới phía trước, muốn đi lên thuyền lớn màu vàng. Nam Vô Hát Nội Đát Na Sỉ Nột Giả Ra, Nam Vô A Lị Ra Bà Lô Yết Đế Thước Bát Nột Ra Bồ Đề Tát Đà Bà Ra. Lão Tăng niệm lên Phục Ma Kinh, từng cái phù văn màu vàng nhảy vượt ra khắc ở trên bầu trời, mỗi một cái đều nặng như vạn quân. Căng căng. Ngạc Tổ ra tay, mỗi một kích đánh xuống va chạm kịch liệt với phù văn kia, bắn ra đốm lửa bốn phía. Tới cảnh giới bực này của bọn họ, tùy ý một kích đều là pháp tắc thiên địa. Nếu huyền hoặc không phải là một cổ tinh đặc thù, bọn họ chiến đấu có thể đã đánh vỡ nát phân nửa cổ tinh này rồi, bởi vì thần liên trật tự đã vọt lên xuyên thấu qua hư không vô tận. Đây là một hồi áp chiến, song phương đều muốn hủy diệt đối thủ không giữ lại chút nào. Đây là trận chiến giữa Phật và yêu. Nam Vô Hát Nột Đát Na Sỉ Nột Giả Ra. Bỗng dưng trên cả tòa thuyền cổ, tất cả kim thân La Hán tòa hóa kia đều tụng kinh, tiếng thiện sướng vang vọng khắp huyền hoạt. Đó là tàn niệm cùng dao động của họ khi còn sống. Cả chiếc thuyền lớn màu vàng phát ra các loại văn lạc, hào quang nở rộ vô cùng tận, đan vào dưới vòng trời, rằng co cùng Đại Ngạc Thượng Cổ. Thiện sướng như chư thiên Bồ Tát cùng quát lên, lại như Phật Đà đang giống giận, như là từ thời viễn cổ chấn động mà đến, có được thần năng minh mông khó lường. Chiếc thuyền cổ màu vàng này là một kiện pháp khí vô thượng, tối thiểu là cấp thánh binh truyền lại đời sau, trên đó có Thích Ca Mâu Ni tự mình khắc họa pháp trận. Lúc này tất cả đều sáng lên, như muốn đổ hết thảy yêu ma trên thế gian. Phật uy minh mông cuồn cuộn tám vạn dặm. Phật hiểu phức tạp khó hiểu, bí hiểm, độ hóa hết thảy kẻ thù ngoan cố, lúc này thể hiện ra uy thế kinh người. Thiện sướng vang lên không dứt giống như tiếng hoàng trung đại lữ, cuồn cuộn mãnh liệt tuyên truyền giác ngộ, lóe ra một đám cổ phù màu vàng bao phủ nơi này. Ngạc Tổ rất cường đại, nhưng gặp nửa sư phụ của Thích Ca cũng có chút ứng phó mệt mỏi. Chiếc thuyền cổ này kết hợp cùng ý chí của 500 kim thân La Hán khi còn sống, uy lực không thể tưởng tượng của nó đều bị lão tăng thúc động ra. Huyền hoạt là một cái khổ hải lớn nhất thế gian, đại lôi âm tự từng tỏa lạc ở nơi đây, chiếc thuyền cổ màu vàng này có đặc biệt ý nghĩa, có thể trợ giúp người ta vượt qua khổ hải. Mà lúc này ra tay với Ngạc Tổ, đó chính là độ hóa đại yêu thượng cổ. Thiện sướng không dứt. Giống như 3.000 Bồ Tát cổ Phật thượng cổ cùng nhau tụng kinh, hào quang vô cùng tận hóa thành vĩnh hằng, trên trời dưới đất đều là thần năng kinh thí. Diệp Phàm ở xa xa quan sát, không có bỏ chạy, trốn vào tinh vực không có sinh lộ, nhằm về phía địa cầu cũng không phải là lựa chọn tốt, bởi vì vạn nhất nếu dẫn chiến hỏa tới đó sẽ có hậu quả không thể tưởng tượng. Nếu đã đến nước này, hắn cũng phải bằng bất cứ giá nào yên lặng đợi ánh bình minh, cho dù lão tăng thất bại, hắn cũng phải liều mạng đỏ sức một phen để báo thù cho các bạn cùng học đã uổng mạng. Đây là một hồi thánh chiến thuộc loại đại chiến cấp thánh nhân thượng cổ, bí thuật phức tạp, thần tắc trật tự không thể lý giải, xỏ xuyên qua khu vực này. Cuối cùng, khi trời tảng sáng, thiện sướng trên chiếc thuyền lớn màu vàng không còn lớn như trước, hào quang cũng ảm đạm không ít. Phật cao một thước, yêu cao một trượng. Đại Ngạc thượng cổ cười lạnh, nói: "Ngươi cho là có thể độ hóa ta, trừ phi Thích Ca trở về." Bần tăng già lão rồi, khí huyết khô kiệt, quả thật độ không được thí chủ, sớm nên rời khỏi thế gian này, tuy nhiên nhưng cũng thấy được tương lai của ngươi, làm ác tới kết thúc rồi. Nói năng bậy bạ. Ngạc tổ quát lên. Vì lão tăng thượng cổ miệng tụng Phật hiệu, hào quang trên thân thể ảm đạm đi, chậm rãi biến mất, sắp tỏa hóa, hóa thành đạo cốt, cùng chiếc thuyền lớn màu vàng ngưng kết làm một thể xuyệt cháy. Thân tàu phát sáng chạy về hương ma hải nhãn điền lấp chỗ lối vào, lúc này nước biển đều đã rút vào trong, trên mặt đất sớm đã không còn đầm nước. Cổ hủ đều sắp chết đi, còn không tìm địa phương tốt, vẫn cứ cố tình chặn trên ma hải nhãn. Ngạc tổ cười lạnh. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Truyền đến lời nói cuối cùng của lão hòa thượng, cùng cả chiếc thuyền cổ cùng nhau vốt vào táng địa anh linh, điền lấp chỗ hải nhãn. Ngạc tổ xoay người lại, chiến giáp hắc kim lóe ra tia sáng mãnh liệt, làm cho hắn thoạt trông giống như là ma kim luyện chế thành, thần uy vô cùng. Lúc này ánh nắng ban mai chiếu tới, chiếu rọi thân thể hắn càng thêm khủng bố, oai hùng cao ngất, áp bách người ta hít thở không thông. Trên đầu hắn tóc dài màu đen rối tung, huyết mâu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Con kiến, bằng vào ngươi cũng dám sinh ra sát ý với ta, thể chất của ngươi dù có đặc thù lại như thế nào, ta chỉ một chân là có thể giẫm chết ngươi. Hắn nói đầy miệt thì căn bản là không có xem Diệp Phàm ở trong mắt. Giải quyết xong vị cổ Phật kia, tự nhiên hắn càng thêm không thèm để ý, phiến tinh vực này không người nào có thể thu thập hắn. Con cá xấu ngươi này, hôm nay có ngươi không ta, có ta không có ngươi, Diệp Phàm quát lớn. Một con trùng nho nhỏ cũng dám kêu gào với thần minh trên trời. Ngươi ngẩng cao đầu cũng không nhìn tới ngón chân của ta cao bao nhiêu, ngươi không sướng. Ngạc tổ nói với giọng cực độ khinh miệt. Ngay sau đó, hắn thi triển ra pháp thân vô lượng, rất nhanh chóng lớn, nâng lên một bàn chân to đạp xuống Diệp Phàm, muốn một cưỡi giẫm chết giống như một con kiến. Hắn làm thực tự nhiên, thực đã xem Diệp Phàm trở thành một con kiến, căn bản là không một chút chần chừ, bởi vì cảnh giới quá chênh lệch. Mà đối với Diệp Phàm điều này có thể nói là hết sức nhục nhã, hắn không cần phải nhiều lời nữa, chân đạp bí quyết chữ, hành thối lui, đồng thời chấn động cái đỉnh trên đầu quyển sách cổ tiên chân kia bay ra, có vô tận tinh tú lóe ra, rồi sau đó hắn dùng lực run lên, bên trong bay ra một người. Đây là một lão nhân phong ấm bên trong một khối thần nguyên. Lão gầy như que củi, ngồi khoanh chân không có một chút dao động sinh mệnh, nhưng lại làm cho tim người ta đập cực nhanh. Lão ở trần nửa thân trên gầy trơ cả xương, nửa người dưới quấn một tấm da thú, trong tay cầm một cây đại bổng bằng xương trắng lấp lánh, thoạt nhìn thực nguyên thủy, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác sợ hãi. Một sợi xích sắt màu đỏ thần quang chói mắt chói chặt lão, gần như ăn sâu vào trong da thịt, mặt trên có khắc rất nhiều đạo văn, phức tạp khó hiểu, đây là một sợi xích thần. Ngạc tổ thấy thế, vẫn như cũ là một cước đạp xuống dưới. Hắn cảm giác được người trong nguyên thực khủng bố, muốn tiên hạ thủ vi cường, với chiến lực thánh nhân thượng cổ của hắn trước đánh chết tươi lão già. Ngạc tổ ra độc thủ, một cước này không thể không nói là bá đạo, ngay cả tổ vương thái cổ bị đạp chúng đều phải tan xương nát thịt, không chút trì hoãn. Nhưng mà, chỉ thấy khối thần nguyên vỡ tan ra, hóa thành thần quang sáng lạn thiêu đốt. Lão nhân kia lại lông tóc không tổn hao gì, mà còn có một luồng dao động kinh khủng chấn ra, giống như sóng lớn vỗ bờ, giống như loạn thạch xuyên qua không gian. Hết thảy đều là khí tức của vị thánh nhân thái cổ thức tỉnh. Thiên địa nổ vang, như là đại dương mênh mông vỡ đê, khắp vòng trời sụp đổ. Xoát, một tiếng, vị thánh nhân thái cổ mở mắt, vô cùng chói mắt, cường đại như ngạc tổ đều kêu lên một tiếng sợ hãi, ngay lập tức hắn nhào lộn ba vòng bay ngược ra ngoài tránh né hai luồng ánh mắt khiếp người kia. Giống như là trong thiên địa đánh xuống hai tia chớp, đó là hai dải tơ thực chất hóa trong nháy mắt hướng lên bầu trời, đánh nát bầu trời. Cặp mắt của lão rất khủng bố, như là hai vầng thái dương áp xúc lại, rực rỡ hơn gấp ngàn vạn lần so với thần đăng, rồi sau đó khảm ở trong hốc mắt, hừng hực thiêu đốt, không người nào có thể nhìn thẳng vào. Tiền bối, hãy giết con yêu này, hắn khi nhân tộc ta quá đáng. Diệp Phàm lớn tiếng truyền âm. Không cần hắn nói, vị thánh nhân thái cổ này không thể bị sỉ nhục, có người dám dùng chân đạp lên thân thể lão, đã bị lão cảm ứng được. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 931. Liệp sát ngạc tổ. Thiên địa này dường như không thể chịu tải uy thế của thánh nhân thái cổ, lão nhân mới vừa sống lại, cái loại dao động ngoại phóng tự nhiên này liền xé nứt hư không và đại địa. Hai mắt vị thánh nhân thái cổ bắn ra chùm tia sáng hừng hực thiêu đốt, kéo dài cũng không biết bao nhiêu dặm. Thầm diễm nhấp nháy bừng bừng, làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, không có người nào có thể nhìn thẳng vào. Ngạc tổ kêu to. Ngay cả hắn đều không chịu nổi, bị một đôi thần mang như thực chất hóa nhìn thẳng vào, trên thân thể hiện ra hai cái lỗ máu, máu tươi tuôn chảy, ồ ồ. Đây là một loại cảnh tượng dọa người, giáp trụ hắc kim trên người hắn kiên cố biết bao, chính là hắn lột xác dùng vây của bản thể luyện chế thành, mà lại bị hai luồng ánh mắt rực rỡ kia đâm xuyên qua. Ngạc tổ là thánh nhân thượng cổ. Tu vi của hắn cường đại không thể nghi ngờ, ngay cả phân nửa, sư phụ của Thích Ca Mâu Ni đều đánh bại, thế nhưng lúc này lại bị động như thế, chịu đựng áp lực cực lớn. Ngươi là người nào? Hắn thật sự bị kinh sợ, ở đương thời còn có nhân vật cường đại như vậy sao, vì sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua? Ở trong nhận thức của hắn, ngoại trừ Thích Ca Mâu Ni ra gần như không có người nào có thể cường đại như vậy, có thể chấn nhiếp lòng người như thế. Năm đó, khi ở Tử Vi Cổ Tinh Vực, Diệp Phàm đã từng tế ra vị thánh nhân thái cổ này, muốn trợ giúp lão phong tử, tuy nhiên bị lực lượng phong ấn của chư vương cản trở, cuối cùng không thể chiến một trận. Thánh nhân thái cổ vẫn không nói lời nào, sự bạo ngược mới vừa sống lại rốt cuộc bình tĩnh một ít. Chùm tia sáng trong con ngươi cũng ngắn lại còn ba trượng, nhưng càng thêm chói mắt, hừng hơn u, v, quy, quy cơ thiêu đốt giống như thần diễm thật sự. Cả người lão nhân có khí thế rời núi lấp sông, như là một vị thần minh thái cổ, tuy rằng không nói một câu, nhưng lại có thể khuất phục 9 tầng trời 10 tầng đất. Ngạc tổ hít một hơi khí lạnh. Hắn gặp phải thiết bảng rồi, đây là đại dịch cái thế lần đầu tiên hắn thấy những điều chưa hề thấy, hôm nay có thể hắn phải nuốt hận tại đây. Thánh nhân thái cổ chỉ là hơi chút vừa động thân thể, liền trời sụp đất nứt, thế giới này dường như là không thể chứa đựng thân thể lão, từng cái khe nứt không gian từ bên cạnh chiến thể của lão tràn ra khắp chỗ sâu trong thiên địa. Một sợi xích đỏ thấm ăn sâu vào trong da thịt lão nhân, nhưng cũng không có ảnh hưởng mây may nào tới hành động của lão. Lão tràn ngập tính áp bách bước đi tới phía trước, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, như là con hổ đói đang nhìn chằm chằm vào con mồi. G-R-A-O. Ngạc tổ thét dài, giáp trụ hắc kim phát ra hào quang vạn trượng, đầu đầy tóc đen tung bay. Hắn phẫn nộ chủ động giang ai phát động công kích, bằng không sẽ bị khí thế của vị thánh nhân thần này hoàn toàn áp chế mất. Thần diễm trong con ngươi thánh nhân thái cổ càng ngày càng chói mắt, đốt sụp hư không, nghênh đón công kích kinh thế kia mà vào, để mặc cho bàn tay to màu đen đập vào mình, ngay cả né tránh cũng không thèm. Keng! Phát ta tiếng sắt thép va chạm nhau chói tai. Bàn tay to của Ngạc Tổ có thể đập nát Tổ Vương Thái Cổ, nhưng là đánh lên trên người lão thánh nhân này lại chỉ phát ra tiếng keng keng, không thể giết địch, mà ngược lại tay của hắn lại vỡ nát chảy tràn máu tươi. Loại cảnh tượng này thực dọa người, đủ để nói rõ sự đáng sợ của thánh nhân Thái Cổ. Con ngươi của lão nhân càng ngày càng chói mắt, đó là hai vần thái dương áp xúc có thể làm mù mắt người khác. Diệp Phàm có một loại ảo giác dường như vị thánh nhân Thái Cổ này thật sự là nhìn chằm chằm vào con mồi, không có xem Ngạc Tổ là một vị yêu thánh, mà như là một con giã thú dơ quy quy, nơ a, gơ, nhìn một miếng mồi ngon. Cái loại ánh mắt này rất quái dị, đáng sợ như thế, tràn ngập cảm xúc đói khát, thật giống như là giã thú đang săn bắt mồi. Ngạc Tổ hiển nhiên cũng cơ thể phát lạnh. Một tiếng cung vang lên, thanh thần kiếm sắc bén ra khỏi vỏ, đây là chiến binh của hắn, xé rách bầu trời bổ thẳng xuống. Trong quá trình này kèm theo tiếng quỷ khóc thần gào, gió tanh mưa máu, có ngàn vạn thi thể hài cốt hiện ra trong thiên địa, hóa thành một trường cảnh tu la, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Những người bị kiếm này giết chết từ trước, lúc này chân thật hiện ra. Yêu thánh kiếm này là dùng máu huyết của ngàn vạn sinh linh đúc thành mới đáng sợ như thế. Thiên địa hỏng mất, nếu huyền hoạt không có bị phong ấn, đổi lại là một tinh tú nào khác, khẳng định cả cổ tinh đó đều sẽ bị cắt thành hai nửa, không một chút trì hoãn. Bầu trời nhật nguyệt tinh tú đều rung chuyển. Một kiếm kinh thế quét ngang chặt đứt bầu trời, không gì có thể ngăn cản, mặt trời mới mọc lên đều hoàn toàn ảm đạm xuống, còn xa không thể so sánh cùng kiếm quang này. Đối mặt với một kiếm đó, thánh nhân Thái Cổ đưa lưng về phía hắn nghênh đón, keng, một tiếng đốm lửa văng khắp nơi, thần năng xé rách bầu trời. Không chỉ có Diệp Phàm hoa mắt choáng váng, chính là Ngạc Tổ cũng cả kinh chố mắt nhìn chân chối, ngón tay phát run rẩy, thần kiếm nắm trong tay cũng không vững. Tiếng keng keng, vang động chấn động kinh người. Yêu kiếm của Ngạc Tổ chém trên sợi xích sắt trên người thánh nhân Thái Cổ bắn tia lửa ra bốn phía, hào quang chói mắt, đinh tai nhức óc. Đó là một sợi xích thần, có khắc vào rất nhiều phù văn Thái Cổ, có lực lượng thần tính cường đại, vĩnh viễn không mục nát, mới có thể dùng nó chói chặt vây khốn vị thánh nhân này. Rất lâu trước kia, Diệp Phàm cùng đám Hắc Hoàng từng nghiên cứu qua, lúc ấy Đoạn Đức đề nghị hắn lập tức bỏ đi, bởi vì lực lượng của thánh nhân Thái Cổ sớm đã thẩm thấu vào trong sợi xích thần phong ấn, sắp giãy đứt nó rồi. Ngày nay bị thần kiếm mạnh nhất của Ngạc Tổ chém trúng, mắt thấy phù văn ở trên nó lại ảm đạm đi không ít. Không riêng Diệp Phàm sợ hãi, ngay cả Đại Ngạc Thượng Cổ cũng kinh sợ. Mà vị thánh nhân Thái Cổ này căn bản là không để ý, xem Ngạc Tổ trở thành một kẻ mượn sức, muốn chặt đứt sợi xích thần đỏ thẫm này. Thái âm thái dương, ai yếu ai mạnh, âm dương cùng hợp, thiên hạ xưng hoàng, Diệp Phàm nhớ tới đoạn cẩu ngữ giống như ma chú này. Đây cũng không phải là thánh nhân bình thường, siêu cấp khủng bố cùng cường đại, ở thời Thái Cổ cường giả như mây trên trời. Tổ vương san sát kia đều có thể hoành hành thiên hạ, từng giết chết không ít tổ vương, trong đó thậm chí có một vị đại thánh. Năm đó, các tộc chung sức vây công, lợi dụng lúc thần trí lão nhân không minh mẫn, bị phụ tử hai nhân vật của Vạn Long Sào áp chế, phong ấn lại. Thành tựu của lão nhân là cực kỳ kinh người, đồng thời luyện hai bộ chân kinh Thái Âm và Thái Dương, đây là muốn đi trên con đường chứng đạo. Nhưng cuối cùng lại phát điên rồ, ban ngày là thần, ban đêm là ma, nơi lão đi qua tràn ngập giết chóc, gió tanh mưa máu, rúng động Thái Cổ. Thời đại đó nhân tộc còn nhỏ yếu biết bao, nhưng xuất hiện một cường giả vô thượng như vậy quả thực dẫn phát lên một hồi khủng hoảng, lão nhân bị gọi là nhân ma, làm cho các đại tộc cũng bất an. Từ xưa đến nay phàm là người tu Thái Âm cổ kinh lại luyện Thái Dương cổ kinh đều thất bại, không có người thành công. Mà vị thánh nhân Thái Cổ này cùng một lúc tu luyện cả hai kinh lại còn sống, không thể không nói là một loại kỳ tích. Ban ngày là thần, lão tràn ngập hào quang thần thánh, ban đêm là ma, lão vô cùng điên cuồng, rét chóc máu nhuộm đẫm thân thể. Mấy người Diệp Phàm từng phỏng đoán, lão nhân này tối thiểu là một vị đại thánh, bằng không sao dám cùng một lúc tu Thái Âm và Thái Dương như vậy, đây là lão muốn chứng đạo. Khi hoàng hôn xuống là thời điểm lão suy yếu nhất, thần trí không minh bạch, là lúc dễ dàng bị người áp chế, bằng không mặc dù là ở thời thái cổ tổ vương san sát, đều khó có người nào có thể thu thập lão. Kinh kinh! Ngạc tổ cũng sợ hãi, vận dụng hết khả năng ra tay, huy động yêu kiếm mang theo huyết quang ngập trời cùng ngàn vạn thi thể hài cốt, công tới. Ánh mắt hắn thực ngoan độc. Lần này không có bổ chúng sợi xích thần một lần nào, tất cả đều tàn nhẫn vô tình chém vào chỗ yếu hại của thánh nhân thái cổ. Mỗi một kiếm đều kèm theo vô số trật tự thiên đạo, pháp tắc như mưa chút xuống, cực kỳ khủng bố. Ở giờ khắc này, một ít người ở trạm không gian quan chắc ngoài đại cầu đều kinh dị, còn thật sự cẩn thận quan sát, cho rằng hỏa tinh đang gặp phải một hồi mưa thiên thạch hiếm thấy. Mà còn phi thường nghiêm trọng, dựa theo cách loại lực đánh vào cùng bậc này tính ra, đủ để hủy diệt hỏa tinh, kỳ gì chính là nó nhưng lại không có tổn hao gì. Rồi sau đó, tin tức này lập tức được mã hóa chuyển đến mấy quốc gia tương quan, bị liệt vào loại tuyệt mật, bởi vì sau khi phân tích cẩn thận, bọn họ giải ra được chân tướng vượt qua lẽ thường làm cho người ta sợ hãi. Diệp Phàm cũng không biết những chuyện này, cũng không còn lòng dạ nào đi chú ý, hắn bị trận đại chiến trước mắt hấp dẫn. Ngạc tổ pháp lực ngập trời, tuyệt đối có thể một kiếm cơ, hơn u, v, quy, quy, mơ, vỡ đôi huyền hoạt cổ tinh, thế nhưng bị phong ấn nơi đây ngăn cản. Thánh nhân thái cổ càng khủng bố, xuất quỷ nhập thần hơn, hóa thành một chiến thần nhưng không có chủ động công kích. Lão nhìn chằm chằm vào ngạc tổ, tinh lực chủ yếu đều dồn chân bản thân, muốn giãy đứt sợi xích thần này. Mặc dù có kiếm quang bổ chúng lão nhân, cũng chỉ là phát ra một chuỗi đốm lửa, xuất hiện một vết máu mà thôi, khó mà thương tổn cơ thể lão. Lão nhân giống như một thần ma. Xoạt! Ngạc tổ phóng lên cao, trong lòng hắn đầy sợ hãi, muốn chạy thoát khỏi huyền hoạt. Vị nhân ma này quá khủng bố, càng đánh hắn càng kinh sợ, vạn nhất lão thoát khỏi xiềng xích, thế gian này ai có thể thu thập lão? Vù! Nhưng mà thánh nhân thái cổ không để cho hắn cơ hội, thuấn hy một cái, liền chặn đường của hắn. Lão đừng giữa sóng biển, thầm uy lấm lấm, như thiên thần hạ phàm. Ầm! Cường giả thái cổ giống như nhân ma há mồm hút một cái. Vầng thái dương dường như đều bị nuốt xuống, tinh hỏa mãnh liệt cuồn cuộn tuôn xuống, toàn bộ hỏa tinh đều bị bao phủ trong đó, so với mưa thiên thạch đều đáng sợ hơn ức vạn lần. Rắc! Lão đang vận chuyển pháp lực, cả người đều căng phồng lên, trong nháy mắt sợi xích sắt đứt rơ quy quy o, nơ a. Phát ra tiếng vang, từng đoạn xích quang bắn tung ra khắp bốn phương tám hướng. Sợi xích thần bị lão nhân gồng mình chấn đứt đoạn, lão như một ma vương thoát khỏi phong ẩn, thét dài một tiếng kinh thiên động địa, âm ba vang động truyền ra bốn phía, tạo nát một chùm hào quang chấn cho ngạc tổ rơi xuống. Đại ngạc thượng cổ lo lắng, muốn xé sách hư không vượt qua tiến vào tinh không cũng không được, vì thánh nhân thái cổ này một người đứng ở trên huyền hoạt cổ tinh, nhưng đất phong tỏa thiên địa căn bản không thể phá vỡ mà đi. Ông, lão thánh nhân chủ động giang ai, tuy rằng lão gầy như que củi, nhưng lực lượng lại có thể hái sao lấy trăng trên trời, thần uy minh mông cuồn cuộn mười vạn dặm. Cây đại bổng xương trắng trong tay lão trầm trọng như ức vạn quân, như muốn ép sụp đổ thiên địa. Ngạc tổ kêu to liều mạng bỏ chạy, hắn vốn là một vị thánh nhân có thể trấn chết tổ vương thái cổ, đánh bại cổ Phật của đại lôi âm tự. Ngày nay lại bị kinh hãi chạy trốn. Cung. Đại ngạc thượng cổ vừa chạy trối chết vừa chống cự, yêu kiếm trong tay hắn đường trường bị cốt bổng đập gãy thành mất chục khúc, rơi xuống ma hải nhãn. Ầm. Thánh nhân thái cổ lại vung lên cây cốt bổng, cốt binh trắng nón có được thần tính bất hủ, hóa thành một đạo bạch quang giáng xuống, nhật nguyệt tinh tú trên trời đều rung chuyển. Phốc. Một luồng sáng máu bắn vọt lên, Ngạc Tổ thét gào, nửa thân dưới của hắn bị đánh đứt rời, hóa thành một màn mưa máu thịt nhầy nhụa, mà giáp trụ trên người hắn bị tấp tấp vỡ vụn, rồi biến thành bổ mịn căn bản không bảo hộ được gì cho hắn. Vong hồn đại ngạc thượng cổ đều bốc lên, hóa ra bản thể ngược hư không chạy đi, nhưng căn bản là chạy không thoát. Lão thánh nhân nhìn thẳng vào hắn, tốc độ nhanh hơn cắt đứt con đường phía trước. Nửa thân dưới lão nhân quấn ra thú, cầm trong tay cốt bổng, tóc rối bù, thoạt nhìn thực giống như dã nhân đi ra từ bộ lạc nguyên thủy, nhưng thực lực lại khủng bố dọa người. Lúc này, lão hoàn toàn xem Ngạc Tổ trở thành con mồi, ra tay giống như đối phó với dã thú, đi lên chính là một kích mãnh liệt. Than ôi, Ngạc Tổ mới không lâu như thần minh nhìn xuống Diệp Phàm, mà lúc này lại rơi vào cảnh một con cá sấu thực sơ, u, v, quy, quy, mơ, bị thợ săn nhìn chằm chằm, tánh mạnh khó giữ được. Ầm. Lão thánh nhân vung lên cây đại bổng xương trắng bổ xuống mấy gậy, Ngạc Tổ hấp hố, rơi xuống trên mặt đất, hóa thành bản thể thật lớn, bị lão thánh nhân xách ngược lên kéo đi giống như một con cá chết. Diệp Phàm trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin ánh mắt của mình. Ngạc Tổ tuyệt đối có thể đập nát tinh vực cổ xưa thành từng mảnh, không gì làm không được, Bồ Tát cổ Phật thượng cổ đều không làm gì được hắn, giờ lại thê thảm như vậy. Lúc này, lão thánh nhân dùng giáo hạnh cùng pháp lực phát lên một đống lửa, rồi sau đó vấy vấy tay gọi hắn. Không ngờ lão đại chuẩn bị mổ bụng moi ruột con cá sấu to lớn này đặt trên lửa nướng. Đây là gọi hắn lại cùng chung hưởng dụng thịt cá sấu nướng. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 932. Còn gì hơn một chữ thảm thiết. Ngạc Tổ máu tươi chảy đầm đìa, nửa dưới thân thể đã trở thành thịt nát, hoàn toàn bị cây đại bổng xương trắng đập nát, lúc này đang hấp hối, không còn có uy phong vừa rồi. Diệp Phàm gần như hóa đá, hắn thật sự có điểm không dám tin, hết thảy thật giống như chuyện thần thoại hoang đường. Ngạc Tổ từ trong chết ngất tỉnh lại, nhìn thấy bị người cho là một con cá chết kéo ngược đi, hắn giãy giụa kịch liệt. Nhưng lão thánh nhân thực bạo lực, chỉ vung cây gậy đập xuống, làm cho xương cốt cả người hắn gãy rời nhiều chỗ, nếu không phải lão lưu lại thịt, phỏng chừng đã hình thần câu diệt. Đại Ngạc Thượng Cổ không thể chấp nhận sự thật này, trên đời lại có người khủng bố như thế, có thể đối xử với hắn như vậy. Ngày xưa, hắn oai phong một cõi, một kích có thể bổ đôi một viên cổ tinh, Bồ Tát. Cổ Phật Thượng Cổ cũng không là đối thủ của hắn, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngày nay lại trở thành tù nhân, tánh mạng khó giữ được. Ngạc Tổ kêu to, điều này thật sự nghẹn khuất. Hắn là một yêu thánh vô địch, chưa bao giờ nghĩ tới lại mất hết tôn nghiêm như vậy, chết rất uất ức như vậy. Thật lâu sau, Diệp Phàm rốt cuộc bừng tỉnh lại, sau đó không kìm nổi ngửa mặt lên trời cười to. Mới đây không lâu con cá sấu to lớn này còn xem hắn như một con kiến tràn ngập khinh thường miệt thị, thậm chí định một chân đạp chết tươi hắn, giờ lại gặp đại nạn như vậy. Đây thật đúng là thiên lý rõ ràng, báo ứng ngay trước mắt. Rai! Ngạc Tổ giống một tiếng núi sông sụp đổ, trên huyền hoạt cổ tinh cũng không biết có bao nhiêu ngọn núi lớn tan vỡ sập xuống, khắp thiên địa đều rung chuyển sắp sửa nứt tan. Hắn thật sự không cam lòng, sống lâu như vậy, có thể nhìn xuống một mảnh lại một mảnh tinh vực cổ xưa được người xem là thần linh vực ngoại, cuối cùng lại là một cái kết quả như thế này. Bùng! Đối với hắn sống to cùng giấy rùa, lão thánh nhân thực dứt khoát đập một gậy ngay trên đầu, thiếu chút nữa làm vỡ nát sọ của hắn. Hỏa diễm đã phát lên bừng bừng càng cháy càng lớn, đó là đạo hạnh cùng pháp lực đang sôi trào, bằng không hỏa diễm bình thường sao có thể nướng được một yêu thánh vô địch chứ. Diệp Phàm yên lặng nhìn về phía xa xa, tế bái bạn cùng học chết đi. Năm đó chính là ở trên viên cổ tinh này, có một nửa cố nhân mất đi sinh mệnh. Cá sáu to lớn ngươi cũng có ngày hôm nay. Hắn lạnh giọng nói. Ngạc tổ hữu khí vô lực, sắp bị nướng sống. Hắn chỉ hơi giãy giụa một chút chính là một cây gậy lớn đập xuống, nó suy yếu cực độ, hóa ra bản thể, hai mắt như cặp đèn lồng màu đỏ làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Lúc này thân thể thần ngạc hiển hóa giống như một ngọn núi, cả thân thể hắn bao phủ lân giáp như hắc kim chạm vào nó như kim loại, đại bổng đánh vào trên nó vang lên tiếng, leng keng, vang động. Diệp Phàm cũng không khỏi than thở, ngạc tổ thật đúng là xui xẻ tám đời, gặp gỡ Thích Ca Mâu Ni tính tình tốt như vậy còn chưa tính, nhiều lắm cũng là bị trấn áp. Nhưng gặp phải lão thánh nhân tính tình cuồng bạo như vậy, lúc này mới xem như thực sự thê thảm, không chỉ có giết chết, mà còn muốn nướng chín ăn luôn. Ngạc tổ cao lớn giống như một ngọn núi, bị lão thánh nhân thoải mái xách ở trong tay như một con gà con, không cần tốn nhiều sức. Ao ao. Sóng dữ ngập trời, thánh nhân thái cổ với đại pháp lực mạnh mẽ ở trong ma hải nhãn rút ra một mảng sóng biển, từ trong đó trưng cất lấy ra một mảng nước ngọt tinh thuần, rào rào, rơi xuống, đây là muốn rửa sạch con mồi. A. Ngạc tổ kêu to, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, thực sắp trở thành đồ ăn trên bàn của người khác. Đường đường là yêu thánh vô địch một thế hệ, còn gì hơn một chữ thảm thiết. Lão thánh nhân ngại hắn kêu to tiếng huyên nào, liền tát xuống một cái miệng cá sấu thật lớn thiết chút nữa bị tát biến hình, đương trường răng sấu bắn ra bốn phía, máu tươi chảy đầm đìa. Bổn tỏa tung hoành cả đời, ngoại trừ bại dưới tay Thích Ca Mâu Ni, ngoài ra đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, oai phong một cõi thượng cổ, biết bao nhiêu nhân kiệt thiên tài đều thây đầy đất dưới chân ta, ngày nay lại rơi vào một kết cục như vậy, thật đáng buồn đáng tiếc. Ngạc tổ muốn đâm đầu chết đi, thật sự chịu không nổi, không thể chấp nhận kết cục như vậy. Hắn tung hoàng ở trong tinh vực 7-8 ngàn năm, đi qua rất nhiều tinh vực cổ xưa. Xưng được là một chí tôn tài ba trác tuyệt trong yêu tộc, bằng không sao có thể dọc ngang trong vũ trụ. Thế nhưng kết quả hết thảy lại thành trống không. Mặc dù từng cắn nuốt chư Phật thượng cổ lại như thế nào, ở trước mặt lão thánh nhân bất kể trời đất này, dù có thần thông cường đại mấy đi nữa đều vô dụng, hắn cũng không phải trở thành thực vật cho người ta. Ầm. Rốt cục, một tiếng vang nhỏ, ngạc tổ giải thoát rồi. Nhân ma đập một gậy đã đánh cho đầu hắn vỡ nát, lại đem nguyên thần luyện hóa cái sạch sẽ. Kết liễu tính mạng của hắn. Xoạt. Lão thánh nhân giơ tay chỉ một lóng tay, đem tin tức hữu dụng từ ngạc tổ nơi đó hóa thành một tia sáng ấm vào mi tâm, vẻ mặt lão chấn động mạnh hồi lâu, bởi vì đã bao nhiêu năm qua thương hải tang điền. Hơn trăm vạn năm năm tháng từ từ mà qua. Sớm đã không còn ở thời kỳ thượng cổ, toàn bộ thế giới đều biến dạng. Phốc. Kế tiếp toàn trường có điểm tanh máu, lão thánh nhân giống như một con giã thú trong núi sâu, tự mình động thủ, đương trường lột ra thần ngạc đường đường một thế hệ. Máu thịt hắn phát sáng, tinh khí tản ra bốn phía vô cùng kinh người. Mặc dù nửa thân dưới bị đánh thành thịt nát, nhưng nửa thân trên thể tích vẫn khổng lồ giống như một ngọn núi nhỏ. Lão thánh nhân xé xuống một khối thịt tinh chất nặng tới cả ngàn cân, lấp lánh thần quang sáng lạn. Bởi vì đây là thịt của yêu thánh có được sức mạnh to lớn vượt ra ngoài thế tục. Lão thánh nhân dùng nước trong hải nhãn bốc hơi ra rửa sạch khối thịt này, rồi dùng đạo hỏa thiêu nướng, khối thịt lượn lờ khí trời muôn màu muôn vẻ, tỏa ra một mùi thơm thấm vào ruột gan, làm cho người ta chảy nước miếng. Thẳng đến rất lâu sau, mùi thịt nướng bay ra ngoài mấy chục dặm, lão thánh nhân lại một lần nữa ngoắc tay kêu Diệp Phàm. Thịt thần ngạc đã có thể ăn được rồi. Diệp Phàm dùng sức lắc đầu xua tay, nói thật hắn thật đúng là có điểm sợ hãi, lão thánh nhân cũng quá cường mãnh đi, đường đường là yêu thánh một thế hệ lão cũng đã đem nướng, nếu truyền ra ngoài ít phải chấn động khắp thiên hạ. Thánh nhân thái cổ cố ý gọi hắn cùng chia sẻ mỹ thực, cái loại chất thịt vàng ấm ánh sáng bóng này thỉnh thoảng vọt lên thần quang ngũ sắc, vừa thấy chính là đại bổ, phỏng chừng có thể so với được với thịt rồng trong truyền thuyết. Tiền bối, ý tốt của ngài này ta còn thật không dám ăn, một giọt máu của thánh nhân có thể giết chết một vị đại năng, một miếng thịt như vậy đủ làm ta chết cả trăm ngàn lần. Diệp Phàm lộ vẻ mặt cầu xin nói. Nói thật, hắn thật đúng là rất muốn nếm thử, đây dù sao cũng là linh thịt của yêu thánh. Đối với rất nhiều người mà nói, có cho là thịt của thần linh cũng không sai biệt lắm. Nhưng hắn thật rõ ràng thánh uy khủng bố tới mức nào, dù đã chết đi cũng không phải phàm nhân có thể khinh nhờn, nhất là yêu tổ một thế hệ vừa mới ngã xuống. Lão thánh nhân gãi gãi đầu, có vẻ vô cùng ngay thẳng cùng chất phác, hướng về phía hắn khoa tay múa chân một chút, thịt yêu thánh bị lão luyện hóa, có thể ăn không có vấn đề gì. Thật sự, Diệp Phàm đi tới, loại mùi thơm này có một loại ma lực đặc biệt, dường như có linh tính, ngay cả mùi thơm đều là thần quang, thần bí và chói mắt nói không nên lời. Thánh nhân thái cổ gật đầu báo cho hắn biết đây là hương vị ngon nhất thế gian, cứ yên tâm dùng ăn đi. Lão vừa nói vừa xé xuống mười mấy cân cho vào cái mồm to nhai nhồm nhoàm. Thần quang rực rỡ tỏa ra bốn phía, mùi hương thơm dịu từ trong thịt chất vàng ngậy tuôn chảy ra, dáng màu một đạo lại một đạo. Màu sắc rực rỡ sáng lạng lóa mắt. Diệp Phà xé xuống chừng hai lạng thịt, đối với lão thánh nhân mà nói đó thật là nho nhã. Hắn cũng không dám đi lên liền cắn một miếng to, đúng là còn sợ bị gãy răng. Hiển nhiên, hắn lo lắng là dư thừa, lão thánh nhân thật sự đã dùng đạo hỏa luyện hóa sạch tinh khí thần của ngạc tổ, thịt chất thơm dịu mềm nhuận. Vừa đưa vào miệng lập tức hóa tan trở thành từng đạo hào quang chìm sâu vào trong cơ thể. Giờ khắc này, mỗi một lỗ chân lông toàn thân hắn đều giãn nở ra thư giãn, tinh khí tản ra phía ngoài, hào quang phát ra bốn phía, thần lực minh mông vô cùng tận. Diệp Phàm thiếu chút nữa phóng lên cao, thịt của yêu thánh thật sự siêu phàm, có một lực lượng khó lường. Hắn cảm nhận được tinh lực dư thừa, cả người có được khí lực dùng không bao giờ cạn. Ở trong mắt phàm nhân đây khẳng định là thịt của thần linh. Trên thực tế chính là như thế, từ xưa đến nay có ai có thể ăn được thịt của yêu thánh, nhất là ở cảnh giới này của hắn, có muốn đều không cần nghĩ tới. Đặc biệt ở niên đại hiện nay, yêu thánh còn sống đều khó có thể nhìn thấy một người. Lui một bước, chính là nói về thời kỳ thượng cổ, lại có mấy người có thể săn giết yêu thánh thuần túy làm như thực vật, phỏng chừng cả thiên hạ cũng chỉ có một vị lão thánh nhân này làm như vậy. Những thịt này thật có thể nói chính là thịt của thần linh, đối với tu sĩ mà nói là đại bổ, nếu thường xuyên ăn vào, không những được cường tráng gân cốt, thậm chí có thể phạt mao tẩy tủy, cuối cùng thoát thai hoán cốt. Sau khi xác định lão thánh nhân đã hoàn toàn dùng đạo hỏa nướng thực triệt để khối thịt này, Diệp Phàm cũng là buông lung, lấy ra mười mấy hũ rượu lâu năm cùng vị lão gia giã nhân này cùng nhau mồm to ăn thịt, chén lớn uống rượu. Tuy rằng chỉ có một món nướng, nhưng đây là mùi vị ngon nhất và quý hiếm nhất Diệp Phàm được nếm qua. Hắn vừa ăn vừa cảm nhận được thánh lực minh mông, một đạo lại một đạo thần quang tràn ra theo lỗ chân lông, hắn có cảm giác như sắp mọc cánh phi thăng. Diệp Phàm được bao phủ trong hào quang tường hòa, từ đầu đến chân phát ra thần quang ngũ sắc. Hắn chưa từng nghĩ đến một món ăn lại có thể bổ dưỡng như vậy, hắn giống như thật sự sắp bay lên trời, cả thân thể thư thái, nhẹ bổng như sắp thành tiên. Thần lực mãnh liệt như sông biển, trong vô tình, đạo hạnh của hắn đều tăng thêm một ít, tiên thai tầng thứ hai đại viên mãn, không thể hoàn mỹ thêm nữa, chỉ cách một lớp giấy dán cửa sổ, chỉ cần thấu thêm chút nữa chính là chuyển sang một cảnh giới khác. Thân thể đã trải qua một hồi thanh tẩy, mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập lực lượng mang tính bùng nổ, Diệp Phàm có cảm giác như một quyền có thể đập nát một tinh tú, cảm thấy khí lực dồi dào dùng không hết. Khi ý thức được điểm này, hắn hô to. Hỏng rồi. Không thể ăn thêm nữa, mười mấy cân thánh thịt lóe ra hào quang này vào bụng, đã tới cực hạn rồi, Nếu ăn thêm nữa thân thể hắn có thể sẽ nổ tung. Mà lúc này, hắn mới ý thức được lão thánh nhân khủng bố tới cỡ nào, ngàn cân thịt cá sấu như bị gió cuốn mây tan, ăn cái sạch sẽ, rồi sau đó lại trực tiếp xé thêm mấy ngàn cân thịt, dùng đạo hỏa thiêu nướng tiếp. Diệp Phàm choáng mắt, đây cũng không phải là thịt lừa, thịt gà, đây là thịt của một đầu yêu thánh, ăn nhiều như vậy còn không có việc gì, thật đúng là coi như thành thực vật bình thường. Đúng lúc này một luồng lửa phun ra, mũi Diệp Phàm đều tuôn máu, mười mấy cân thịt yêu thánh làm cho hắn đều có điểm chịu đựng không nổi, đại bổ quá mức, phỏng chừng nếu nhân vật cấp giáo chủ nào khác ăn nhiều như vậy, hơn phân nửa thân thể đã nổ tung, tan xương nát thịt. Hắn hét một tiếng nhảy dựng lên, bắt đầu chạy vòng quanh ma hải nhãn, một hơi chính là chạy mấy ngàn dặm, như vậy rốt cuộc thì dễ chịu hơn một chút. Diệp Phàm cũng không có dừng lại, tiếp tục chạy, mãi đến một lúc lâu sau, kết quả lại nhường hắn trợn mắt há hốc mồm. Thân thể thần ngạc như một ngọn núi nhỏ, mặt trên thiếu một khối thịt lớn, phỏng chừng mười mấy vạn cân đều vào bụng lão thánh nhân. Mà lại, lão còn chưa chịu dừng, lại cắt thêm mấy ngàn cân thịt, tiếp tục đốt nướng, thần quang bốc hơi mùi thơm lan tràn, không bao lâu liền ăn cái sạch sẽ. Lúc này mới chùi miệng xoa xoa bụng dừng lại. Tuy nói thánh nhân thái cổ có thể với hạt cải nuốt nạp cả tu di sơn, nhưng cách ăn này cũng quá xỏa người đi, thịt của yêu thánh nhiều tinh khí như vậy đủ để xé rách sơn xuyên đại địa. Này phải là sức ăn uống khủng bố biết bao nhiêu mới có thể tiêu hóa tinh khí mênh mông như vậy, cho dù là một đầu chân long cũng mau chóng bị chống đỡ không nổi mà chết đi. Ngạc tổ cả người đều là bảo vật, hẳn sẽ không phải đều bị lão thánh nhân ăn sạch chứ, hắn cũng muốn luyện vài món thánh binh, mà chỉ riêng linh thịt này nếu để dành ăn dần cũng là thuốc bổ vô thượng cứu mạng. Diệp Phàm có cảm giác sắp phát điên, đồng thời có rất nhiều vấn đề muốn hỏi vị lão gia giá nhân này. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 933. Hướng về địa cầu. Lão thánh nhân từ đầu tới giờ cũng chưa lên tiếng, chỉ lo ăn thịt cá sấu. Diệp Phàm có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, nhưng vị lão gia này dường như cảm thấy được im lặng là vàng. Rầm. Trong ma hải nhãn vọt lên một luồng sóng biển đen như mực. Thánh nhân thái cổ rửa sạch tấm da thần cá sấu kia, như là hắc kim luyện chế thành, mỗi lần chuyển động đều leng keng rung động, đạo văn đan vào, thần hà bắn ra bốn phía, bốc hơi khí tường hòa. Nó là một loại thần liệu, ẩn chứa tinh hoa của vị yêu thánh, đao kiếm bất nhập, nước lửa không xâm, trên đời khó cầu. Ngay cả thánh nhân đều phải động tâm. Tấm da thần này tràn ra các loại đạo quang có cảm xúc như kim loại màu đen, trời sinh thân cận đại đạo, mặc dù còn chưa có bị luyện hóa, cũng đã xem như một loại báu vật. Nó ló e ra kim trúc lánh liệt sáng bóng có thánh uy cường đại, khiến người ta không thể tới gần. Tồn tại cấp này, một giọt máu là có thể giết chết một vị đại năng, thì càng đứng nói là một tấm da lớn như vậy. Diệp Phàm nóng mắt, nước miếng đều chảy trào ra. Tộc loại thần ngạc này da của nó là trận quý nhất, nếu là làm thành giáp trụ quả thực là cấp mộng ảo. Nhất là ngạc tổ, đây là một thần ngạc thượng cổ được tôn là yêu thánh, da của nó sớm đã có thần tính bất diệt. Đáng tiếc, lão thánh nhân không hề nhìn hắn, ném tấm da thú trên người sớm đã rách nát, trực tiếp dùng tấm da thần cá sấu quấn quanh ở trên lưng, thúc động tinh khí khủng bố luyện hóa, trong nháy mắt liền biến thành một kiện thú yêu nguyên thủy, tuy nhiên xem ra đều là dùng để che thân thể. Thật phung phí của trời. Diệp Phàm kỳ thật rất muốn đi tới, nhưng lão thánh nhân thái cổ đã quấn trên người rồi, hắn cũng ngượng ngùng lên tiếng đòi lấy, dù sao đây là người ta săn được. Sau đó, vị lão gia giã nhân này bắt đầu rút gân bóc xương, thật đúng là nghiêm túc từng chút một, dơ, quy, e, u, tinh luyện toàn bộ. Lão dùng nước trong ma hải nhãn rửa sạch, rồi dùng gân của ngạc tổ làm thành dây lưng quần thắt nút thòng xuống bên hông thật xa xỉ làm cho người ta muốn nhổ chọc đầu của lão. Diệp Phàm đôi mắt trông mong nhìn xương cá sấu thật lớn kia, đây là một khối bào cốt, cả vật thể trắng nõn, lóe ra thánh huy, so với tinh tú trên bầu trời còn sáng lạn hơn. Phẩm chất của nó không cần nói tỉ mỉ là chư thiên hiếm thấy, tuyệt đối có thể luyện thành một kiện thánh binh truyền lại đời sau. Thế nhưng lão gia giã nhân căn bản không tính toán thâm luyện, trực tiếp khoát lên trên cái bổng xương trắng kia. Lập tức phát ra hào quang chói mắt, Diệp Phàm không thể không thối lui, cái loại dao động năng lượng này rất kịch liệt, đại đạo nổ vang, dập nát càn khôn, hắn là thánh thể nhân tộc đều không chịu nổi. Từng khối xương cá sấu kia sáng bóng ảm đạm, thần quang tắt dần từng cái nứt toa ra, rồi hoàn toàn bị hủy diệt, hài cốt của thần ngạc thượng cổ khủng bố hóa thành bột mịn, thần tinh biến mất. Mà trên cây cốt bóng của lão thánh nhân kia thì lại nhiều thêm một đạo phù văn vừa giống như rồng vừa giống cá sấu, có thể nói tinh hoa của thần cốt đều luyện vào trong cốt binh. Diệp Phàm cẩn thận đánh giá cây cốt bồng sáng loáng kia, mặt trên không hề ít ẩn gì cầm man thú, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, văn lạc như vậy chẳng lẽ đều là vừa rồi lạc ấm lên. Nếu đúng như vậy, giá trị của cây cốt bóng này sẽ không có cách nào đánh giá. Diệp Phàm dõi mắt trông mong nhìn, lão thánh nhân cũng thật luyện hóa triệt để, ngay cả chút mảnh xương vụn cũng không còn lại. Lão gia giã nhân cảm ứng được ánh mắt của hắn, lão quay đầu lại nhìn, rồi sau đó vươn ra một bàn tay to, chém núi thịt kia thành hai phần, lấy một phần chừng mười mấy vạn cân đưa cho hắn. Diệp Phàm vội vàng thối lui lại, đối với hắn đưa đến cấp này mà nói thánh nhân thật là cao cao sừng sững ở trên mây, cường đại như thần minh trên trời. Một giọt máu, một khúc xương rơi xuống đều có thể giết chết đại năng. Mà một khối thịt thần lớn như vậy bên trong ẩn chứa pháp tắc khủng bố khẳng định xem như là một kiện đại sát khí. Lão thánh nhân dường như ý thức được, suy nghĩ một chút, rồi lại một lần nữa tế ra đạo hỏa, bắt đầu đốt nướng, đem chia khối thịt này ra làm cả ngàn phần, ở trong ngọn lửa phát ra mùi thơm ngào ngạt. Và lại trong quá trình này, lão gia giã nhân dùng đại pháp lực rút ra một con đường tinh hai tít của thần ngạc, hóa thành một đạo xích luyện, bốc hơi lên từng trận khí trời. Diệp Phàm kinh sợ, tinh huyết như vậy, mỗi một sợi gieo có lực sát thương khủng bố, thật nếu tế ra ngoài vương trảm đạo đều phải nuốt hận. Lão thánh nhân đúng là đang chế thuốc, phi thường nguyên thủy trực tiếp từ trong tinh huyết của yêu thánh tinh luyện tinh hoa, bất kể là trong máu thịt hay là máu loãng trước đó rơi xuống mặt đất, đều giống như từng dòng sông chìm sâu vào trong tay lão. Hạt cải nạp tu di sơn. Máu loãng như một cái hồ nhỏ, tất cả đều dừng ở trong lòng bàn tay lão thánh nhân qua muôn ngàn rèn luyện, hóa sạch sát khí, tước sạch pháp tắc, chỉ để lại quang hoa thần tính. Cuối cùng, dầm tiếng nổ vang, một tảng lớn máu đen giống như thác nước từ lòng bàn tay lão thánh nhân rơi xuống. Mờ mịt một mảnh giống như một biển máu rơi vào trong ma hải nhãn. Ở trong lòng bàn tay lão có từng đạo dáng mây đỏ vọt lên, lượn lờ khí tường hòa, cuối cùng chỉ còn lại có 6 viên xích đan lớn cỡ trái long nhãn trong suốt ướt át, giống như hồng mã não sáng lóng lánh. Lão thánh nhân lấy 4 viên đưa cho Diệp Phàm, một loại hương thơm xông vào mũi, làm cho người ta như muốn bay bổng lên mây. Lỗ chân lông thư giãn như tắm trong tiên quang. Xuyệt phải. Diệp Phàm biết rằng loại bảo đan này trên đời khó cầu, cũng chỉ có lão thánh nhân mới có thể nghịch thiên luyện ra được, thực không biết có thể có diệu dụng như thế nào. Hắn thu vào một cái bình ngọc. Mà lúc này, mười mấy vạn cân thịt thần ngạc đã nướng chín, sát khí pháp tắc ẩn chứa bên trong đều bị luyện hóa sạch sẽ. Lão thánh nhân đưa cho Diệp Phàm. Hắn như ở trong mộng, đây là một yêu thánh a, ngày nay trở thành thức ăn cho hắn, loại đại bổ này nếu truyền ra ngoài sẽ hù chết vô số người đây. Hắn có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, Nhưng lão thánh nhân lại trầm mặt, gần như cũng không có nói gì. Lão đi vòng quanh ma hải nhãn hai vòng, nhìn lên vòng trời suy nghĩ xuất thần. Diệp Phàm thấy lão như thế, thật đúng là có điểm không tiện quấy rầy, đối phương dường như đang suy nghĩ về một đại sự trọng yếu. Cho tới buổi trưa, lão thánh nhân rốt cuộc động, đúng là hướng hắn mượn cái đinh, rồi dùng đạo hỏa hầm tim, gan các thứ còn lại của thần ngạc thành một nồi canh, gọi hắn cùng nhau uống. Diệp Phàm có hơi ngẩn người, đáng thương cho thần ngạc một thế hệ thượng cổ, sau khi chết nhưng lại thảm như vậy, thật sự trở thành canh ngon, một chút cũng không lãng phí. Lão thánh nhân này thật rất biết hưởng thụ, những thức ăn này nếu truyền ra ngoài tuyệt đối sẽ khiến người ta kinh sợ, dọa khiếp một đám giáo chủ cùng đại năng. Cái đinh của hắn trở thành nồi đun nước đúng với cái tên, còn thật sự có chút khác thường. Vạn vật mấu khí chảy xuôi cùng với thần thang thơm lượng, những người khác mà nhìn thấy nhất định sẽ ngẩn người. Phải nói là cực kỳ xa hoa, hay là quá mức phi phàm đây, phỏng chừng bất kỳ tu sĩ nào nhìn thấy đều sẽ nói không ra lời. Diệp Phàm bám giết không tha, quấn lấy lão thánh nhân không ngừng, muốn trao đổi cùng lão. Nhưng đối phương vẫn như cũ một chữ là vàng, gần như không một lời, chỉ là thỉnh thoảng lại kinh ngạc nhìn xem sắc trời. Cuối cùng, Diệp Phàm bất đắc dĩ, nói đến một chuyện hắn quan tâm nhất, vạn nhất đêm tối buông xuống, lão gia này khẳng định sẽ thần hóa thành ma, thiên hạ không người nào có thể chế phục, đó chính là tới một hồi đại họa. Diệp Phàm chỉ lên hướng mặt trời chói chang trên bầu trời. Hắn nghĩ rằng có thể làm cho lão thánh nhân đi về phía Thái Dương trong một khoảng cách thích hợp vĩnh viễn là ban ngày, xô lẽ có thể chậm rãi luyện hóa sạch ma tính này. Lão thánh nhân lắc đầu yên lặng trầm tư, lão vẫn không để ý tới Diệp Phàm, hiển nhiên cũng vẫn luôn suy tư về vấn đề này, lo lắng sau khi mặt trời lặn sẽ phát cuồng đại khai sát giới. Diệp Phàm lập tức sáng tỏ, cái gọi là ban ngày là thần, ban đêm là ma, cũng không phải có liên quan với ánh sáng, mà là vấn đề về thần tính và ma tính. Là thần, là ma, hắn là cũng một cấp, bị người ta cho rằng ngày đêm luôn phiên gây ra. Ta đi đây. Lão thánh nhân đứng lên, rốt cuộc nói một câu. Tiền bối ngài định đi đâu? Diệp Phàm hồi tới. Tự nhiên là dùng thần niệm trao đổi, bởi vì ngôn ngữ thái cổ cùng hiện tại bất đồng. Ở chỗ sâu trong vũ trụ cô quạnh, trong bóng đêm có thể không gặp người. Lão thánh nhân khẽ nói. Diệp Phàm biết rằng đây là lão tự trục xuất vĩnh viễn, sợ lầm đả thương người khác, tự cam nguyện đày đọa vào chỗ sâu trong tinh vực hoang vu, sống cô độc một thân một mình cho để khi nào trở thành một khối thi thể lạnh nơ, hơn u. Vê quy quy u băng ở chỗ sâu trong vũ trụ. Cung cung cung. Phát ra tiếng sắt thép va chạm nhau, các mảnh nhỏ sợi xích thần trước kia đứt đoạn tất cả đều bay lại. Lão thánh nhân với đại pháp lực đúc lại, luyện thành một sợi xích thần mới kiên cố hơn, phía trên khắc từng đạo phù văn, rồi sau đó tự trấn phong mình. Tiền bối, ngài đây là tự mang gông xiềng. Khi nguy hiểm cho tánh mạng ta, nó sẽ đứt đoạn, còn nếu vô sự, nó sẽ giam cầm ma tính của ta. Diệp Phàm than nhẹ một tiếng, từ biệt lần này không biết còn có thể gặp lại hay không. Thánh nhân thái cổ thật sự quá mức cường đại, vì không để tạo sát kiếp, tình nguyện trục xuất, tuổi già cô đơn tha hương ở dị vực. Có lẽ ta sẽ nghĩ ra biện pháp thái âm thái dương cùng dung hợp. Lão thánh nhân tự nói. Trong lòng Diệp Phàm vừa động, rất nhanh lấy ra bàn khắc thái cực đưa cho lão thánh nhân, trong đó còn có một chút đạo biến ảo của thái cực. Mấy đại bí cảnh của ngươi, pháp môn tu luyện đều không giống nhau, khó có thể sâu chuỗi liền lại, đây là một đại tai họa ngầm, nếu ta dạy ngươi thái âm và thái dương, sẽ hại ngươi. Lão thánh nhân trước khi rời đi nói lời cảnh báo. Rồi sau đó ôm câu đại bổng xương trắng xuyên vào hư không, phá vỡ trói buộc thiên địa tiến vào tinh vực, từ đó biến mất. Diệp Phàm suy nghĩ xuất thần, nhìn lên vòng trời xa xa, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng than nhẹ, không biết sinh thời còn có thể nhìn thấy vị cường giả cái thế này hay không, hy vọng lão sẽ không ngã xuống ở chỗ sâu trong vũ trụ. Hắn lưu lại nửa ngày ở huyền hoạt cổ tinh cẩn thận tìm ơi, nhưng không còn nhìn thấy có di tích nào khác, tất cả hết thảy đều bị nuốt vào trong ma hải nhãn. Tuy nhiên, hắn nhưng cũng có một số phát hiện khác, gặp được một ít vệ tinh cùng với hài cốt của người du hành cò xét vũ trụ, có năm gần đây, cũng có năm thật lâu trước kia. Người lữ hành số 48, thường Nga số 19. Diệp Phàm cẩn thận quan sát, nhưng phi tuyển không gian này đều bị tổn hại, chủ yếu là đến từ vài cách đại quốc thăm dò vũ trụ. Ngoài ý muốn bị phong ấn tại cổ tinh này, gửi đi bao nhiêu tin tức đều bị thất lạc. Cuối cùng nhìn thoáng qua huyền hoạt cổ tinh, Diệp Phàm quyết định ra đi, nhằm về phía cố hương, bởi vì hắn thật sự không thể trì hoãn. Lần này vượt qua tinh vực, tuy rằng không có trực tiếp trở lại địa cầu, nhưng huyền hoạt cổ tinh cách mục đích địa cầu cũng không xa lắm. Đương nhiên đây là so với bắt đầu tinh vực mà nói. Nếu nói về khoảng cách thật sự cũng đủ hù dọa chết người. Huyền hoạt cổ tinh khi ở vào đêm giao thừa thì cách địa cầu gần nhất có 5.500 vạn cây số mở ngoặc tròn 55 triệu, mà khi ở vào ngày nhật thực thì cách địa cầu xa nhất, ước chừng 4 ước cây số. Mở ngoặc tròn 4 ước đây có lẽ là 400 triệu đóng ngoặc tròn. Phải huyền hoạt cổ tinh cùng thuộc vào Thái Dương hệ, và lại là một hành tinh lân cận nhất cùng địa cầu, mà còn có một khoảng cách xa xôi như vậy, không thể không khiến nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, ta cảm khái nhân loại quá nhỏ bé. Diệp Phàm ra đi, không ngừng bay lên, rất nhanh lao ra tầng khí quyển loãng của huyền hoạt, cuối cùng thoát khỏi dẫn lực. Sau đó hắn tế ra huyền ngọc thai, bắt đầu lặp đi lặp lại quá trình vượt qua hư không buồn chán. Nếu trông cậy vào hắn phi hành, phỏng chừng phải hao hết một thân thần lực, mà lại không biết cần phải dùng bao nhiêu tháng, vạn nhất có lệch lạc, thậm chí là vài năm không chừng. Hắn không ngừng tu chinh tỏa độ, vượt qua hư không hơn u, v, quy, quy, o, sơ, nơ, gơ. Về cố thổ nơi sinh ra hắn dưỡng nuôi hắn. Cũng không biết phế bỏ bao nhiêu tòa huyền ngọc thai, rốt cuộc hắn nhìn thấy rõ ràng viên tinh tú màu thủy lam kia. Diệp Phàm thiếu chút nữa chảy ra nước mắt, rời nhà đã bao nhiêu năm càng nhích gần quê hương tâm tình hắn càng lo âu, e sợ từ biệt nhiều năm đã xảy ra chuyện không tốt. Hắn từng trải qua đủ loại sinh tử đại chiến cũng không hề có khẩn trương như vậy. Mà lúc này lại hoảng loạn thân thể đều phát run lên. Địa cầu, ta trở về rồi. Diệp Phàm lệ nóng doanh tròng, không ngừng tiến gần tới phía trước, nội tâm kích động tới cực điểm, cười chín con rồng kéo quan tài vừa đi đã hai mươi mấy năm, ngày nay dựa vào cố gắng trở về, hắn không kìm nổi đang run rẩy. Ta rốt cuộc đã trở về rồi. O vực ngoại trong lòng Diệp Phàm như kinh đảo hãi lãng. Vô cùng kích động. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 934. Buông xuống địa cầu. Ở trong vũ trụ nhìn từ xa, tinh tú màu thủy lam thoạt nhìn thực xinh đẹp, như là một viên ngọc xanh, lóe ra hào quang trong suốt, gần như mộng ảo. Diệp Phàm tiếp tục vượt qua, bỏ đi từng tòa huyền ngọc thai, rốt cuộc tới gần, loại này tiêu hao thật lớn, may là hắn sớm có chuẩn bị. Cố thổ ngay ở phía dưới, tinh tú màu thủy lam cũng không lớn lắm, còn xa không thể so sánh cùng bắt đầu tinh vực, càng không thể so sánh và luận bàn với sinh mệnh cổ tinh vực của tử vi tinh vực, nhưng lại có một loại khí cơ minh mông kỳ diệu. Tương đối mà nói, nó thực tinh xảo xinh xắn, nhưng làm cho người ta kính sợ, như là có một đại đế còn sống đang ngủ đông, khiến người ta không kìm nổi sợ run. Có cảm giác thật quái lạ, vì sao ta cảm thấy nó lớn hơn nhiều lần so với ta nhìn thấy, còn muốn bao la hơn so với bắt đầu và tử vi, Diệp Phàm nghỉ chân, vô cùng kinh ngạc. Hắn ở vực ngoại nhìn từ xa cảm thấy địa cầu đáng sợ hơn xa so với tưởng tượng của hắn, có một loại lực lượng làm cho người ta kinh sợ. Trên tinh tú màu lam này rốt cuộc có cái gì đây, hắn yên lặng suy nghĩ. Sau khi trở về, hắn còn thật sự cẩn thận cảm ứng địa cầu không giống như trong tưởng tượng của hắn, dường như có lực lượng vượt qua hiểu biết của hắn. Bỗng nhiên, một cái hành tinh xẹt qua vũ trụ cách không xa lắm, Diệp Phàm đầu tiên là kinh dị, rồi sau đó thoải mái, đó là mặt trăng. Ở mặt trên của nó, có một cái hố đá, cách nhau rất gần, mặt trăng hoàn toàn không giống như ở trên địa cầu nhìn thấy. Ồ, đây là chuyện gì, mặt trên nó dường như cũng có cái gì đó khiến trong lòng ta bất an, Diệp Phàm kinh ngạc còn thật sự cẩn thận xem xét. Trong chốc lát, hắn hạ xuống phía dưới. Sau đó không lâu, Diệp Phàm đáp xuống mặt trăng, độ nóng trên này rất thấp, nham thạch cứng rắn lạnh buốt, dường như có thể làm đông lạnh người ta, đây là mặt trăng về đêm. Diệp Phàm động dung, hắn cảm nhận được một tia thánh lực thái âm ẩn tàng trong khoe hở nham thạch, nhưng cẩn thận tìm thấy lại cực kỳ bé nhỏ. Mặt trăng là thái âm chi tinh. Sách cổ có ghi lại, chẳng lẽ còn có liên quan với người tu luyện hay sao? Diệp Phàm suy nghĩ đến nhức đầu. Hắn một lần lại một lần tìm tòi, quả thật có thánh lực thái âm, nhưng chỉ còn lại có cuối cùng từng tia từng đợt nho nhỏ, gần như có thể xem nhẹ không đáng kể. Mặt trăng thời cổ gọi là thái âm. Nếu như suy nghĩ tinh tế, giảng giải về địa phương này có thể có khác biệt rất lớn. Diệp Phàm cảm thấy cả người lạnh như băng. Còn không có chính thức trở lại địa cầu, ở nơi này hắn đã cảm thấy có mấy phần thần bí, lịch sử biến mất, chân tướng mai một, làm cho người ta như rơi vào mê loạn. Diệp Phàm dụng tâm quan sát, lấy tay chạm vào mỗi một khối nham thạch, cảm nhận năm tháng tang thương kia, cảm thụ thánh lực thái âm. Hắn có một loại ảo giác kỳ dị, ở thời thượng cổ, nơi này dường như là căn nguyên của thái âm, mà tiền nhân ở trong năm tháng vô tận tiêu tán một cách thần bí. Hắn đi tới phía trước, lấy tay chạm vào từng khối đá cứng rắn lạnh giá. Địa cầu thật có quá nhiều bí mật. Diệp Phàm tự nói, hắn nghĩ đến tinh vệ lấp biển, nghĩ đến khoa phụ đuổi theo mặt trời, nghĩ tới hậu nghệ dương cung. Mà những thứ này khẳng định là một phần nhỏ truyền lưu ở dân gian, bí tân thượng cổ chân chính mai một kia mới là căn bản. Diệp Phàm đưa tay đặt trên một khối đá, nhưng lại nghe được tiếng kiếm ngân keng keng, như là tiếng chém giết trong đại chiến thời thượng cổ, chiến ý trong xương cốt hắn, máu huyết trong cơ thể hắn lập tức sôi trào lên. Trên tảng đá này lưu lại một vết kiếm. Tuyệt đối không sai lầm. Hắn có thể phân biệt rõ ràng lịch sử tang thương của vết chém, có vô tận sát phạt khí ẩn chứa trong đó. Một vết kiếm từ thời thượng cổ. Diệp Phàm lẩm bẩm nói, đó là một niên đại anh hùng xuất hiện lớp lớp, nếu có cơ hội gặp một lần, mới không uổng công cả đời tu luyện. Không biết trên mặt trăng này có tìm được di chỉ Quảng Hàn cung hay không? Diệp Phàm chậm rãi bước trên mặt trăng, đi không mục đích, cảm thụ cái loại thần bí này, thử xem có truy tìm được di tích thượng cổ hay không. Bỗng dưng trong lòng hắn sinh ra cảm ứng, ngẩng đầu lên, xa xa có thứ gì đó rất nhanh đến gần, xẹt qua trên hư không. Diệp Phàm cơ thể phát sáng, pháp thể bị che đậy, một vệ tinh không gian bay ngang qua hư không. Hắn không thể nghĩ đánh rơi xuống, cũng không muốn bởi vậy mà độn đi, chỉ là giấu đi hình tích. Giờ khắc này trong một trạm vệ tinh mặt đất nổi tiếng ở một nơi nào đó trên địa cầu, một đám người tất cả đều cả kinh đứng lên, cả đám trợn mắt nhìn lên màn hình thiếu chút nữa lọt trong mắt ra ngoài. Vệ tinh bay ngang trời ghi nhận hình ảnh Diệp Phàm ung dung bước đi thong thả trên mặt trăng. Dẫn tới một số người nào đó trên địa cầu đều cả kinh kêu lên, rồi sau đó hoàn toàn như hóa đá. Thượng đế, ta nhìn thấy là Tát Đán đang xuất hành, hay là thần đến trái đất? Loại tiếng kêu kinh hoàng này vang lên ở mấy địa phương, cuối cùng bị các quốc gia liệt vào tuyệt mật, ở trong phạm vi nhỏ dẫn phát lên một hồi khủng hoảng. Diệp Phàm đi tản bộ tìm kiếm dấu vết thượng cổ, đáng tiếc hắn phóng ra thần thức cường đại nhưng cũng không tìm được gì, cái gọi là Quảng Hàn Cung không thể nhìn thấy, không tồn tại ở hậu thế. Trên mặt trăng cũng không có gì khác, ngoại trừ khối đá có vết kiếm kia, hắn vẫn không nhìn thấy thứ gì có liên quan tới tu sĩ. Không nhìn thấy không nhất định là không có, còn sót lại thánh lực thái âm đủ để chứng minh hết thảy. Diệp Phàm thoải mái, cũng không nhất định phải tìm ra nguyên cớ. Hắn vượt qua hơn phân nửa mặt trăng đi vào một mặt khác, liền nhìn thấy một khu vực bằng kim loại. Đó là căn cứ trạm không gian xây dựng trên mặt trăng. 20 mấy năm, với khoa học kỹ thuật của nhân loại hiện nay mà nói, điều này sớm đã không là vấn đề, nếu không có hỏa tinh quá mức quỷ dị cũng sớm đã có trạm không gian của nhân loại. Diệp Phàm đi đến gần cẩn thận quan sát, vùng kim loại này chiếm diện tích rất rộng, thậm chí có một thảm thực vật xanh hóa, đây là được dùng để thí nghiệm. Mà ở thời điểm hắn quan sát, người trong trạm không gian cũng nhìn thấy hắn. Mấy người đó hoàn toàn sửng sốt, cả kinh thiếu chút nữa đặt mông ngồi phịch dưới đất, chố mắt nhìn chân chối. May mà, Diệp Phàm cũng không có dừng lại, ngay lập tức biến mất. Lao ra khỏi mặt trăng, vượt qua hư không hướng về địa cầu, chỉ lưu lại trong vũ trụ một tòa huyền ngọc thai. Mặt trăng cách địa cầu gần 40 vạn cây số, Diệp Phàm xuyên qua hư không tiến vào tầng khí quyển dày đặc, sau đó liền lộ ra chân thân buông xuống sát phía dưới. Địa cầu quả nhiên rất cổ quái. Diệp Phàm đầu tiên liền sinh ra cảm giác kỳ dị như vậy, rồi sau đó là kính sợ thật sâu sắc. Hắn cảm thấy địa cầu thật không tầm thường. Bên tai tiếng gió như đao ngân cắt trên da thịt sinh đau, Diệp Phàm một đường hạ xuống quan sát hết thảy bề mặt quả đất, núi rừng đất đai hiện rõ dần. Đại đạo thiên địa cực kỳ đặc biệt, vô cùng cao xa, Diệp Phàm khó có thể nắm giữ, điều này làm cho hắn vô cùng sợ hãi, một loại dự cảm bất an nổi lên trong lòng. Trên địa cầu nhất định đã từng phát sinh chuyện cực kỳ khủng bố, toàn bộ đại đạo thiên địa thế giới làm cho người ta có một loại cảm giác không trọn vẹn. Diệp Phàm từ trong một đám mây trắng hạ xuống, cảnh vật phía dưới càng ngày càng hiện rõ, hiện ra núi sống đại địa tráng lệ, nhưng lòng hắn lại càng ngày càng chìm xuống. Tinh khí thiên địa rất loãng, gần như có thể xem như không có, dưới loại môi trường này rất khó tu luyện. Hắn lập tức biết được ngày nay vì sao ở địa cầu không thấy y sĩ. Mà điều này còn không phải là khủng bố nhất, điều làm cho trong lòng hắn lo sợ chính là đạo hành bản thân dường như đang mau chóng giảm xuống, pháp lực biến mất nghiêm trọng, lại có một loại cảm giác như đang tán đạo. Vì sao như vậy, đây là một đại sự khiến bất kỳ tu sĩ nào đều phải kinh sợ, ngay cả Diệp Phàm đều sợ hãi. Còn muốn trở về địa cầu hay không, hẳn sẽ không từ đó trở thành một phế nhân chứ, không còn gì khác chấn động mãnh liệt trong lòng hơn điều này. Không đúng, không phải vấn đề bản thân ta, mà là thiên địa dẫn tới. Đạo hạnh cùng pháp lực của Diệp Phàm sau khi giảm xuống một lúc, rốt cuộc cân bằng lại. Cũng may hắn còn có thể phi hành, nếu cứ tiếp tục hắn có thể sẽ trở thành vật rơi tự do. Đường đường là thánh thể nhân tộc, một chân sắp bước vào trảm đạo, nếu như thế này ngã chết đi, đó đúng là một chuyện cười lớn. Đạo hạnh cùng tu vi của ta kỳ thật chưa giảm, chỉ là bị thiên địa này áp chế đây là. Thời đại mạt pháp trong truyền thuyết, không thể cảm nhận về đạo. Ngẩn ngơ nhìn thoáng qua trong lòng Diệp Phàm rúng động trong nháy mắt bị thiên địa áp chế kia. Hắn nhìn thấy từng ngọn núi lớn ẩn trong tầng mây cao cũng không biết tới mấy vạn trượng. Điều này thật khó tin. Sao có thể, trên địa cầu không có khả năng có núi cao như vậy. Hắn còn chưa nói xong, hết thảy nhìn thấy đều biến mất, phía dưới chỉ có một số dãy núi thấp, hết thảy đều là cảnh tượng huyền ảo. Điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Cung! Trong khổ hải của hắn, hai miếng đồng xanh nhẹ nhàng run lên, vừa mới đi vào địa cầu chúng nó nhưng lại đầu tiên sinh ra cảm ứng, như là có điều dự báo trước. Diệp Phàm ổn định thân hình ở trên bầu trời này quan sát thật lâu sau, rốt cuộc cũng không sao tìm lại được cảm giác vừa rồi. Hắn nhìn thấy từng hòa từng tòa lầu cao chọc trời ở phía dưới, san sát nối tiếp nhau chọc thẳng lên trời cao. Hắn không có tiếp tục hạ xuống, mà bắt đầu bay ngang trời mà đi, đã tới gần vùng duyên hải. Sau đó không lâu hắn tiến vào trên không trung hải dương. Tại khu không người này hắn không kìm nổi giống to, tận tình phát tiết hết thảy tình tự chứa trong lòng. Ta trở về rồi. Ầm. Hắn mang theo hào quang vạn trượng tự do hạ xuống phía trên vòm trời, rơi xuống trong biển rộng kích lên sóng biển ngập trời, lan tràn ra phương xa. Một ngày nay cư dân sống vùng ven biển đều kinh hãi, nghĩ lầm đã xảy ra động đất sóng thần, đồng thời cũng hoài nghi bi kịch nhà máy năng lượng nguyên tử 20 mấy năm trước lại một lần nữa tái diễn. Đây thật sự là một thời đại mạt pháp, trong vùng thiên địa này đạo hạnh của Diệp Phàm kỳ thật vẫn chưa giảm xuống, nhưng uy lực phát ra lại giảm đi một mảng lớn. Khó trách. Từ sau tiên tần luyện khí sĩ thiên hạ không còn có tu sĩ, bọn họ đều rời khỏi đây, rốt cuộc trên địa cầu đã phát sinh chuyện gì? Trong lòng Diệp Phàm đầy nghi vấn, nguyên khí khô cạn còn chưa tính, nhưng ngay cả đại đạo cũng không thể cảm giác được, điều này làm sao tu luyện giả có thể sinh tồn. Tiên tần luyện khí sĩ, cùng với những kế thừa cường đại của thời thượng cổ kia, không biết là có lưu lại gì không, có lẽ còn có thể tìm được một ít đồng phủ. Diệp Phàm lẩm bẩm nói. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn như lửa cháy, có rất nhiều địa phương chờ hắn đi thăm dò. Hắn đi trên mặt biển tốc độ cực nhanh, nhìn ra đại dương mênh mông vô bờ bến xa xa, hắn có hơi động tâm, không biết có Đông Hải Long Cung hay không. Tuy nhiên trước mắt so ra đều kém cha mẹ, hết thảy gì khác đều không trọng yếu. Hắn hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về phía tòa thành thị năm đó cư ngụ. Nhiều năm qua như vậy, hắn cố gắng tu luyện, không có lúc nào là không nghĩ tới về nhà, trải qua bao trắc trở, nhiều lần vào sinh ra tử, rốt cuộc lên được ngũ sắc tế đàn, hắn dứt khoát bỏ qua hết thảy ở bắt đầu, ngày nay quả thực hắn sợ kết quả lại là công dã tràng. Diệp Phàm vừa đi là 20 mấy năm, ngày nay nhìn ven đường các tòa tòa lầu trở nên thực xa lạ, hắn càng nổi lên lòng bất an. Thời gian thấm thoát, rốt cuộc hắn còn có thể nhìn thấy cha mẹ hay không, hay hết thảy cố gắng của hắn sẽ thành công cốc, tới giờ khắc này hắn vô cùng không yên tâm và sợ hãi. Ở thế gian này thời gian là đáng sợ nhất. Nó có thể làm phải mờ hết thảy, có thể thay đổi hết thảy, ngay cả đại đế cổ cũng không thể xoay chuyển được. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 935, kết thúc không thể chịu đựng. Là mưa cả ngày rồi, đốt ngón tay cũng đau nhức. Đúng là già cả rồi. Trong nhà thật lạnh lẽo. Nghe tiếng trẻ con hàng xóm khóc ta lại nghĩ tới Tiểu Phàm ngày xưa. Ông đừng nói nữa, tôi còn nhớ nó hơn ông. Buổi tối ngủ vẫn hay gọi tên nó, bật đèn vài lần muốn thấy mặt hắn, nước mắt lại ớn ra. Chúng ta thật sự già rồi. Nhật ký vốn đã ố vàng. Diệp Phàm lật từng tờ đều rơi nước mắt. Trên đó tràn ngập nhớ nhung hắn, cũng đầy niềm yêu thương của bọn họ. Ba, mẹ. Diệp Phàm không kìm nổi khóc lớn. Ở bắt đầu nhiều năm như vậy, trải qua nhiều đau khổ như thế nhưng hắn cũng chưa rơi lệ. Nhưng hôm nay hắn rốt cuộc không kìm nổi nữa, nước mắt không ngừng trào ra. Cuốn nhật ký đầy tro bụi nặng tựa ngàn cân,